Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngoài dự đoán, nửa tiếng sau, lão đạo sĩ lại lén lút quay trở lại, có vẻ như đã quen tay quen việc trong suốt bao năm qua. Ông đặt chiếc đèn pin siêu sáng lên một tảng đá lớn, thành thạo nhảy xuống nước và kéo xác lên nhìn những động tác thuần thục ấy. Cư dân mạng lập tức sôi nổi bình luận. Người xem nhìn phát biết ngay là tay quen, loại người như này tại sao còn sống, mà lại sống được bao năm thế chứ? Người tốt không sống lâu, điều này có căn cứ mà. Người tốt luôn nghĩ cho người khác, bạn nhìn những người nhảy sông tự tử đi, người nhảy xuống cứu họ nhưng không quay lại đều là người tốt. Bạn có thấy tên xấu xa nào nhảy xuống cứu người chưa? Còn mấy kẻ ác như này, chỉ cần sống lâu, chúng chẳng tư việc gì. Giống như những kẻ tu luyện tà đạo này, để trường sinh bất lão, mạng người với chúng chẳng là gì. Bình luận trên đúng là nói thô nhưng lý không thô. Thật sự người tốt không sống lâu, tai họa kéo dài ngàn năm, lão đạo sĩ này chẳng phải ví dụ sống động hay sao? May mà thế giới này còn có đại sư Tần, nếu không chẳng biết chuyện này còn tiếp diễn bao lâu, mấy cô dâu nhỏ kia sẽ còn bị giam trong nước tối, lạnh lẽo và ẩm thấp kia bao lâu nữa. Nghĩ thôi đã ngạt thở, mọi người đừng nóng. Dù sao đại sư Tần cũng ở đây rồi. Tiếp theo chỉ cần xem lão đạo sĩ này chết như thế nào thôi. Như lời người bình luận đó, mọi người lập tức im lặng, tập trung nhìn vào livestream. Lão đạo sĩ dễ dàng kéo xác bà lão lên bờ, sau đó ngay trước mặt gần 10 triệu người đang xem livestream, thản nhiên cởi áo của bà lão ra. Người xem, trời đất, tôi xem cái này miễn phí thật á, có cần thẻ VIP không? Không thể không nói, tay tôi bắt đầu run rẩy không kiểm soát được. Tôi không biết là vì phấn khích hay lại càng phấn khích hơn, nhưng tôi phải chạy vào nhà vệ sinh rồi. Đừng nói nữa, cảnh này ca, CSTH, CS thật, ông chủ hồ ngày càng biết chiều lòng chúng ta. Nếu không, sao những cảnh thế này có thể đến tay bọn mình chứ? Đùa à, ông chủ hồ dám cấm tài khoản của đại sư Tần sao? ICE còn chưa nằm đủ à, người xem tiếp tục bàn tán. Khụ, mọi người nghĩ sao mà chỉ là ông lão và bà lão thôi, chưa đầy một phút mà đã mất hết kiên nhẫn rồi à, còn khẩu vị này nữa, nặng quá đấy, người trên, ông no rồi thì không biết cái đói là gì à, giờ ai còn dám công khai tìm mấy trang web đó nữa. Nhận cảnh miễn phí thế này, tôi còn muốn quay video lại cơ. Quay màn hình 1, quay màn hình, số căn cước, Tần Nhan Kim đứng bên cạnh, mặt không biểu cảm, cô dâu nhỏ bên cạnh thì che mặt. Xấu hổ đến mức không dám nhìn nhưng lại không kìm được sự tò mò, lén nhìn qua kẽ tay. Lão đạo sĩ quả không hổ danh là lão đạo sĩ, sau khi xê, đờ, bà lão xong liền nhanh chóng tháo thắt lưng của mình. Người xem lại nổ tung, gà gáy, và gáy, không phải tôi muốn cười đâu, là con ngỗng nhà tôi đang đập điện thoại tìm sâu, đúng thật, như một con sâu, giống hệt sâu gióm. Không phải chứ, tôi đang mong chờ cái gì vậy? Sao lại khác xa tưởng tượng thế này, trời ơi. Tưởng là nấm đùi gà, ai ngờ lại là nấm kim châm. Quá nhức mắt rồi, người xem tiếp tục bình luận, không nghĩ đến chúng tôi con gái mà phải chịu cảnh này. Sau này tìm bạn trai chắc phải bắt C, Q, N xem trước à, giống như mấy anh xem mặt mộc của bạn gái ấy, có phải vì già rồi nên co lại không? Cái này khác xa tưởng tượng của tôi về mấy chuyện kỳ bí thế này. Hay là kỹ năng tu luyện của họ xung đột với thứ này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục đặc dị, người kỳ dị cũng là người. Xin cảm ơn, ha ha ha, tôi cười đến rớt đầu mất rồi. Cục đặc dị sợ dính líu thế nào mà PUA cả đặc vụ của mình à? L, ai hiểu thì hiểu. Không ngờ tay ông ta cũng nhanh thật, có vẻ như cảm thấy tình hình không ổn. Ông ta lập tức nhào tới nằm úp trên người bà lão. Ngày giây tiếp theo, một tiếng gào thét đầy phẫn nộ vang lên. À, không thể nào, điều này không thể nào xảy ra. Khi mọi người trên mạng còn nghĩ rằng lão đạo sĩ này có phải đã phát điên hay không, thì bất ngờ nhận ra lão đang như bị rút cạn tinh khí, mái tóc đen nhánh trong nháy mắt hóa bạc. Cơ thể vốn rắn chắc của lão như bị thứ gì đó hút sạch, nhanh chóng trở nên già nua, gầy gò, khô héo, như chỉ còn da bọc xương. Già đến mức như cỗ máy sắp tan rã bất cứ lúc nào. Không chỉ vậy, làn da của lão mất đi độ căng bóng vốn có, trở nên như vỏ cây già nua. Chi tiết xin xem đại sư tỷ. Hốc mắt hõm sâu, cả gương mặt nhăn nheo giống như vỏ cam khô. Điều đáng kinh ngạc nhất là cơ thể lão đảo không ngừng co giật, nằm dạp trên mặt đất, dường như đang chịu đựng nỗi đau khủng khiếp. Cô dâu nhỏ chớp chớp đôi mắt to tròn, vẻ mặt tò mò, hỏi một câu mà tất cả cư dân mạng đều muốn hỏi. Ông ta làm sao vậy? Sao lại biến thành một cây khô thế này? Cây khô, cư dân mạng cười phá lên, cảm thấy cách ví von này thật sự rất chuẩn. Tần Nhan Kim nhếch môi, giải thích, lúc trước đã nói rồi, mấy cô gái này chính là lò luyện đan của lão đạo. Ông ta hút cạn sinh khí của họ để hoàn thiện bản thân. Nói đơn giản thế này, các cô gái giống như nhà máy chế biến, lão đạo đưa nguyên liệu vào để chế biến. Sản phẩm sau khi chế biến có giá trị cao gấp nhiều lần so với trước. Đó là lý do tại sao mỗi lần thành công, đạo hạnh của lão lại tăng lên. Ngược lại, nếu nhà máy đó là một nhà máy đen, sản phẩm chế biến chắc chắn sẽ có vấn đề. Không chỉ tổn thất mà ông ta còn có thể bị nhà máy đen này lừa gạt. Cái ví von của Tần đại sư quá chuẩn xác, ha ha ha, nhà máy đen, bà lão này đúng là nhà máy đen, buồn cười chết mất, giờ thì tôi hiểu ra rồi, quả thật là hết hồn. Từ giờ không thể đối mặt với những nhà máy đen ngoài đời mà không cảm thấy khó chịu nữa, cảm ơn, trước đây chỉ nghĩ giá rẻ là nhất, giờ thì không đời nào. Phải mạnh tay tẩy chay, Tần đại sư với một câu nói đã thành công tấn công nhà máy đen, nhìn lão đạo nằm thoi thóp trên đất, cô dâu nhỏ chớp chớp mắt. Hỏi, ông ta sẽ chết không? Cô không biết nhà máy chế biến là gì, cũng không biết nhà máy đen là gì, chỉ quan tâm liệu người xấu này có chết hay không. Nếu ông ta chết, sau này sẽ không ai bị bắt cưới sơn thần nữa. Tần Nhan Kim gật đầu, ông ta không chỉ sẽ chết, mà còn phải trả giá cho những tội ác mình từng gây ra. Ông ta thích giam cầm linh hồn các cô à, thế thì ta sẽ để linh hồn ông ta mãi mãi ở lại đây. Ngày ngày chịu đày đọa bởi nỗi đau thấu tim gan. Cô nhìn về phía cô dâu nhỏ, hỏi, em thấy hình phạt như vậy thế nào? Còn những người khác thì sao? Cô dâu nhỏ chỉ vào hàng thi thể phía sau, giọng nói có chút buồn bã. Họ thì sao? Họ cũng đáng thương lắm. Những đứa trẻ như bọn em, bị sơn thần chọn, ngày ngày phải làm rất nhiều việc. Làm không xong thì bị đánh, một ngày may mắn lắm mới được ăn một bữa, có khi ba ngày không được ăn miếng nào. Đói quá thì ăn cỏ, em biết có loại cỏ ăn chua chua, nhiều nước. Thật ra, chết rồi cũng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải làm việc mỗi ngày, không phải chịu rét chịu nóng, cũng không bị đánh nữa. Như vậy, em cũng sẽ không bị cha mẹ trách mắng vì không cầu xin sơn thần tha thứ. Cư dân mạng nghe mà mắt đỏ hoe. Trời ơi, tội lỗi quá, một cô bé ngây thơ trong sáng như vậy. Tại sao lại sinh ra ở một nơi độc ác đến thế này, quá đau lòng, làm sao trên đời lại có những bậc cha mẹ như vậy, hu hu. Một cô bé đáng yêu như vậy, chưa từng được thấy thế giới bên ngoài, chết rồi mà vẫn bị giam cầm trong bóng tối, nghe mà ngạt thở. Đại sư, đừng để lão già này chết dễ dàng quá, nhất định phải trừng trị ông ta thật nặng. Tần Nhan Kim dường như nghe thấy tiếng lòng của cư dân mạng, bước ra khỏi pháp trận, ung dung nhìn lão đạo đang thoi thóp trên đất. Nói, Lý Nghiêu Hoa, người biết tội chưa? Lời vừa dứt, đừng nói đến cư dân mạng, ngay cả lão đạo cũng ngây người trong chốc lát. Ngươi là ai? Lão đạo trừng mắt nhìn, rồi như chợt nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng trở nên cuồng nhiệt. Tiểu cô nương, ta thấy ngươi cốt cách phi phàm, cách trương,